Chương 3973, thân phận uy hiếp. Vì một kiện còn không xác định, Pha Y Trăng cùng hư không kiếm thánh có liên quan kiếm gãy, thế mà ra giá cao như vậy, đơn giản liền là điên rồi. Nhưng, từ đầu đến cuối, số 5 phòng khách quý người ngoại trừ kêu giá bên ngoài, đều không có nói qua lời nói, phảng phất thánh cấp binh khí với hắn mà nói, không đáng một đồng đồng dạng, mà lại hắn cũng cho mọi người biểu hiện ra quyết tâm của mình, thế tất yếu cầm xuống cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy. Số 3 phòng khách quý chủ nhân, trầm mặc một lát, cuối cùng từ bỏ kêu giá. Mọi người hơi có vẻ tiếc nuối, vốn cho rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, không nghĩ tới số 3 phòng khách quý chủ nhân, thế mà từ bỏ kêu giá, bất quá cái này cũng tại mọi người trong dự liệu, dù sao đây chính là 2 nga nở kiện thánh cấp sơ đẳng binh khí, người bình thường căn bản không lấy ra được. Có ý tứ. Xó xỉnh bên trong thư sinh, khít mắt, tự lẩm bẩm. Hòa tộc vương gia vương đẳng, đồng dạng cũng là mật thiết chú ý số 5 phòng khách quý chủ nhân, dư A theo suy đoán của hắn, số 5 phòng khách quý người, hẳn là đến từ mấy cái kia thế lực A số 5 phòng khách quý ra giá 2 nga nở kiện, còn có người ra giá sao trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, cười mỉm ma ho y, đồng thời cu nở dê đang cực lực phủ lên bầu không khí, muốn để càng nhiều người tham gia vào đây, nhưng là số 5 phòng khách quý ra giá thực sự quá cao, để cho người ta trùn bước. Cuối cùng, mỹ nữ chủ trì bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu tính toa nở 2 nga nở kiện một lần, 2 nga nở kiện 2 lần. Làm nàng lưu luyến không rời hô dưới 2 nga nở kiện 3 lần thời điểm, đột nhiên một thanh âm, cắt ngang nàng thanh âm. 2.100 kiện. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí, trong nháy mắt bị nhen lửa, ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi vào số chi nở phòng khách quý, bởi vì đạo thanh âm này, đến từ số chi nở phòng khách quý. Cái gì số chi nở phòng khách quý chủ nhân thế mà kêu giá trời ạ, lần này tham gia đấu giá sẽ, đến cùng là những người nào bên trong phòng đấu giá, ồn ào thanh âm không ngừng, trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, lại có thế có người kêu giá, nàng gấp vội vàng nói, số chi nở phòng khách quý, kêu giá 2.100 kiện. Quả nhiên, không ra tất cả mọi người đoán trước. Số 5 phòng khách quý lại lần nữa truyền ra bình thản thanh âm, trực tiếp tăng giá đến 3.000 kiện. 3.100 kiện. Phương thần mỗi lần tăng giá, đều là 100 kiện, nhưng số 5 phòng khách quý lại xem thường, mỗi lần đều là tăng giá đến số nguyên. 4.000 kiện. Số 5 phòng khách quý chủ nhân nói. Phương thần tiếp tục tăng giá 100 kiện, lúc này, số 5 phòng khách quý chủ nhân, không có gấp kêu giá, mà là rơi vào trầm mặc, mọi người suy đoán. Cái giá tiền này, hẳn là số 5 phòng khách quý chủ nhân mức cực hạn. Một lúc lâu sau, số 5 phòng khách quý truyền ra một thanh âm, ta là Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, đem vật này nhường cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lời vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao. Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão thế mà tới tham gia đấu giá hội, hơn nữa còn tại tranh đoạt cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy chẳng lẽ, cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy. Thật là cùng hư không kiếm thanh có quan hệ sao trong lúc nhất thời, trong mọi người tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, bất quá bọn hắn ánh mắt, tại số 5 cùng số chi nở phòng khách quý ở giữa, vừa đi vừa về chuyện gì, đã Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, biểu lộ thân phận, nghĩ như vậy đến, số chi nở phòng khách quý chủ nhân, sẽ không ở. Tiếp tục tăng giá. Dù sao, nhân gia đều biểu lộ thân phận, người tiếp tục tăng giá, liền là đang đánh mặt. Tại mảnh này cương vực bên trong, chỉ sợ còn không có gì người, dám không cho Đại Tuyết Sơn mặt mũi. Mà lại, nhân gia vẫn là Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, chức cao trọng quyền, ân tình vô giá. Thật có lỗi, ta cũng muốn, chỉ có thể đều bằng bản sự. Phương Thần lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, số 5 phòng khách quý bên trong, tiêu truyền đến một đạo âm trầm thanh âm, hiển nhiên Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão tức giận. Ngươi đây là muốn cùng Lao Phu đấu đến cùng sao nói, Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão liền trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 5 nga nở kiện, đây là cực hạn của hắn, phòng khách quý bên trong, hắn đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào trên sân khấu nhuốm máu kiếm gãy, hắn rất muốn đạt được, nhưng giá cả quá cao, mà lại đối phương rõ ràng, không thèm chịu nể mặt mũi. Đến cùng là thần thánh phương nào, dám khiêu khích ta Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão âm trầm nói, 5.100 kiện. Phương Thần lần nữa kêu giá, lần này kêu giá về sau, Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão trực tiếp từ bỏ, cuối cùng đi qua kịch liệt cạnh tranh, cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy, bị Phương Thần bỏ vào trong túi. Tốt, rất tốt, hy vọng ở dê về sau có cơ hội có thể gặp một lần. Số 5 phòng khách quý bên trong, truyền đến Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão cực kỳ bất mãn thanh âm. Mà lúc này, mặt khác phòng khách quý bên trong, cũng là truyền ra một chút tiếng chất vấn, bọn hắn tại lên tiếng ủng hộ Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão. Huyền Long đấu giá hội có quy củ, không thể loạn đập, một khi vô xuống, nhất định phải trả tiền. Ta không tin tưởng, ngươi có thể cầm được ra 5.100 kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí giả thần giả quỷ, có bản lĩnh tiểu cho thấy thân phận, để chúng ta nhìn xem, ngươi là có hay không có thực lực cạnh tranh. Ta xem, hơn phân nửa là tới quấy rối đi. Chúng ta thỉnh cầu Huyền Long Các, đem phá hư đấu giá hội nhân doanh ra ngoài. Đại Tuyết Sơn là phiến khu vực này bá chủ. Dưới trướng vô số phụ thuộc thế lực, rất nhiều người biết được số 5 phòng khách quý chủ nhân thân phận về sau, nhao nhao kinh hãi, tranh nhau kết giao. Doanh thư sinh không nói hai lời, đấm ra một quyền, hạo hãn quyền mang, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, trực tiếp đánh vào số chi nở phòng khách quý phía trên, lập tức để toàn bộ phòng đấu giá đều tại rung động. Ngươi xác định, có thể nuốt trôi nhuốm máu kiếm gây nói chuyện đồng thời, thư sinh đứng lên, rất nhiều người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Thái Huyền giáo thủ tịch đại đệ tử thư sinh cu nở dê đến, trách không được hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão đối thư sinh biểu hiện rất hài lòng, ngươi rất không tệ, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta trò chuyện thoáng cái. Nghe vậy, thư sinh đại hỉ. Hỏa tộc vương gia Vương Đằng, vốn định xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Số chi nở phòng khách quý chủ nhân, biết rõ thân phận đối phương tình huống dưới, vẫn như cũ dám cùng chi đối đầu. Nghĩ đến hẳn là lai lịch không nhỏ, vẫn là không chọc vi diệu. Huyền Long các đấu giá hội, cấm chế bất luận kẻ nào tại trong hội trường xuất một chút đấu giá hội quy củ. Điều này làm cho trên sân khấu mỹ nữ chủ trì sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Phụ trách phòng khách quý nhị trưởng lão, hư lệnh một tiếng, cứ việc đối phương thần cực kỳ bất mãn. Nhưng trước mắt bao người, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, quát lớn thư sinh, duy trì trật tự. Qua. Nhị trưởng lão mở miệng. Hắn nói không sai, đấu giá trong lúc đó, nghiêm cấm xuất thủ, dù là ngươi là Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đệ tử, cũng không thể trái với quy củ. Thư sinh lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão một chút, về tới trên chỗ ngồi. Bạch chấp sự biết được chuyện đã xảy ra về sau, lập tức đem việc này hồi báo cho đại trưởng lão, cái sau nhíu mày, sau đó truyền âm cho nhị trưởng lão. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Huyền Long đấu giá hội danh dự bị hao tổn, bằng không mà nói. Huyền Long các những năm này khổ tâm kinh doanh nhãn hiệu, tiêu triệt để sụp đổ.